Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 297, chuẩn bị. Orochimaru cùng Danzo âm mưu. Konoha cao tầng tự nhiên không rõ ràng. Giờ phút này hắn chính tự hỏi như thế nào tại trận này mọi người trong cuộc thi đột xuất Konoha mềm. Thực lực, quốc gia ngạnh thực lực là quân sự lực lượng. Mềm thực lực cũng là ngoại giao cùng tuyên truyền. Konoha ngạnh thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tự nhiên không cần nhiều nói. Nhưng là cái này mềm thực lực lại phải nhiều hơn tiên dương một chút. Dù sao Đông Phương còn có một cái cường địch vụ ẩn đây. Đệ tam mục đích. Siêu siêu siêu. Ba tên ninja xuất hiện tại Sarutobi trước mặt. Chính là phụ trách lần này trung nhẫn khảo thí giám khảo. Đại khối đầu là Sâm Nãi Ibite. Konoha ám bộ tình báo khảo vấn bộ người phụ trách. Đối phạm người tâm lý cùng tập tính hết sức rõ ràng. Hắn lại có một cái tên hiệu gọi ma quỷ huấn luyện viên. Thứ hai là một cái thanh tú thiếu nữ. Chính là Mitarashi Anko. Từ mặt ngoài nhìn, Anko là cái một mặt ánh sáng mặt trời. Là cái khó được mỹ thiếu nữ. Nhưng là cởi nàng người đều tránh chi như xà hạt. Không tệ, nữ tử này tuy nhiên mỹ lệ. Tính cách lại hết sức quái dị. Bởi vì nàng là tam nhẫn bên trong Orochimaru đệ tử. Orochimaru phản đồ. Nhưng là Anko lại tại đệ tam mục đích bảo vệ dưới lưu tại Konoha. Tuy nhiên rất nhiều người đối với cái này có ý kiến. Nhưng lại không dám nói gì. Bây giờ, Anko cũng trở thành Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Tuy nhiên tính cách y nguyên 10 phần quái dị. Nhưng là đối Konoha lại trung thành tuyệt đối. Cũng dần dần đạt được mọi người tán thành. Đương nhiên cũng chỉ là tán thành mà thôi. Đỉnh lấy Orochimaru đồ đệ thân phận. Anko áp lực xin là rất lớn. Cái cuối cùng một mặt thần sắc có bệnh. Còn không ngừng ho khan. Nhưng là tại Konoha lại không ai dám khinh thường hắn. Người này tên là Gekko Hayate. Là Konoha chảy kiếm thuật cùng huyết kế giới hạn thấu độn truyền nhân. Konoha chảy kiếm thuật là đệ nhị mục đích sáng tạo. Bây giờ đã trở thành Konoha chủ lưu kiếm thuật. Có thể tại kiếm thuật bên trên tài năng xuất chúng người tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đương nhiên chỉ là như vậy lời nói còn chưa đủ lấy gây nên mọi người coi trọng. Cái này Gekko Hayate là thấu độn truyền nhân. Có thể đang lợi dụng xung quanh ánh sáng giống tắc kè hoa đồng dạng che giấu mình thân thể. Cho nên có thể nhẹ nhõm lẻn vào đến bất luận cái gì trong hoàn cảnh. Hoàn thành độ khó cao ám sát nhiệm vụ. Gekko Hayate đã từng là Konoha ám sát chi vương. Chết ở trên tay hắn người đã vô số kể. Ngồi. Sarutobi ôn hòa cười nói. Konoha tựa như một cái đại thụ. Liên tục không ngừng có nhánh mới diệp xuất hiện. Đồng thời lão cành lá lão hóa rơi xuống đất trở thành đại thụ phân bón. Tại những này nhánh mới diệp chung. Ba người cũng coi là đều có tuyệt kỹ. Chính vì vậy. Sarutobi đi qua thận trọng cân nhắc, mới đem ba người định là bổn chàng khảo thí giám khảo. Chuẩn bị thế nào? Sarutobi cười tủm tỉm hỏi. Hồi đệ tam, sớm liền chuẩn bị tốt. Anko vượt lên trước đáp nói. Ba người bên trong, nàng theo Sarutobi quen thuộc nhất. Sarutobi là Orochimaru sư phụ. Orochimaru lại là Anko sư phụ. Coi như Anko là Sarutobi đồ tôn. Tại Orochimaru phản bội chạy trốn này đoạn thời gian bên trong. Sarutobi đối Anko 10 phần chiếu cố. Cũng đem nàng lưu tại Konoha. Cho nên, Anko đối Sarutobi cũng 10 phần cảm kích. Đương nhiên loại này cảm kích nàng vẫn luôn là để trong lòng bên trong. Mặt ngoài nàng vẫn là như vậy không bị trói buộc. Gia hỏa này. Morino Ibiki có chút khó chịu. Hắn tính cách ổn trọng. Không thích Anko loại này ngả ngớn loại hình. Hơn nữa còn là nữ tử. Đệ tam mục đích. Sâm Nãi Ibite cung cung kính kính nói. Trận đầu khảo thí. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhất định sẽ cho cái này chút tiểu quỷ một hạ mã uy. Hắn sở dĩ được xưng là ma quỷ huấn luyện viên. Cũng là bởi vì phàm là hắn chủ trì khảo thí. Tỷ lệ thông qua cũng rất thấp. Rất tốt. Sarutobi hài lòng gật gật đầu. Sâm nãi IB Tây cũng không phải vạm vỡ đầu óc đơn giản ra hòa. Người này làm việc, Sarutobi một hạng đều là rất lợi hại, yên tâm. Đệ tam đại nhân, thuộc hạ cũng chuẩn bị kỹ càng. Gekko Hayate ho khan vài tiếng nói. Làm một cái đặc biệt thượng nhẫn. Gekko Hayate vẫn là thứ nhất này khi trường thi giám khảo. Hắn cũng 10 phần mong đợi có chỗ biểu hiện. Rất tốt, các ngươi cũng vất vả. Sarutobi chậm rãi nói. Ba người đồng thời thi lễ. Lần này mọi người khảo thí là chúng ta Konoha đối ngoại tuyên dương cửa sổ. Thân là giám khảo các ngươi càng phải giữ vững tinh thần. Hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng. Sarutobi tiếp lấy nói. Minh bạch, ba người lần nữa ứng đạo. Lại phân phó vài câu về sau. Sarutobi phất tay ra hiệu bọn họ có thể đi. Vì làm tốt trận này khảo hạch, hắn mỗi ngày đều nhín chút thời gian tới nghe ba cái giám khảo hồi báo. Sâm nãi Ibi Tây cùng Gekko Hayate rời đi. Nhưng là Anko đi mấy bước lại lộn vòng trở về. Đệ tam đại nhân, Anko bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Sarutobi A một thân, cười tủm tỉm nói. Anko A, ngươi còn có chuyện gì sao? Đối với cái này đồ tôn, hắn cũng là rất lợi hại thưởng thức. Đứa nhỏ này tính cách liền theo Orochimaru một dạng. Nhìn thấy Anko liền phảng phất nhìn thấy Orochimaru. Anko trần chờ một trận, bỗng nhiên sờ lấy đầu vai, thấp giọng nói. Hắn đến, chú ấn có phản ứng. Sarutobi mày nhăn lại tới. Anko trong miệng hắn dĩ nhiên chính là Orochimaru. Lúc trước Orochimaru phản bội chạy trốn thời điểm, mặc dù không có mang đi Anko, nhưng lại ở trên người nàng lưu lại một chú ấn. Cái này chú ấn là Orochimaru sáng tạo, tự hồ có được lực lượng cực mạnh, mà lại còn có thể cảm ứng chủ nhân chakra. Anko chú ấn có phản ứng, cũng chính là nói Orochimaru ngay tại tà cận. Orochimaru, Sarutobi lần nữa bắt đầu trầm mặc. Mặc dù lớn xà hoàn đã phản bội chạy trốn, nhưng là Sarutobi trong lòng vẫn coi hắn là thành đồ đệ mình. Đứa nhỏ này là cái thiên tài. Nếu như tại loạn thế thời kỳ, hắn là cái tài hoa bộc lộ ninja, thậm chí có được quyết thắng lực lượng. Tại Konoha nhị chiến tam chiến bên trong, Orochimaru không thể bỏ qua công lao. Nhưng là Sarutobi khóe miệng co giật một trận. Tại thời kỳ hòa bình, Orochimaru dã tâm cùng tài hoa tất nhiên sẽ trở thành Konoha tai nạn. Bởi vì hắn sẽ không bình tĩnh lại hưởng thụ hòa bình. Cho nên tại lựa chọn người thừa kế vấn đề bên trên, Sarutobi cũng không có lựa chọn idol Orochimaru, mà chính là đề bạt một cái cường lực tân nhân Namikaze Minato. Đương nhiên, làm quyết định này, Sarutobi cũng là có chính mình cân nhắc. Mặc dù có chút bạc đãi Orochimaru, nhưng cũng là vì thôn làng tốt. Orochimaru lên làm hỏa ảnh nhất định sẽ đem Konoha mang hướng tai nạn. Đây cũng là sư đồ hai người hướng đi quyết liệt bắt đầu. Đệ tứ mục vào chỗ về sau, Sarutobi cũng không có lui ra đến. Ngược lại lấy hỏa ảnh phụ tá thân phận tiếp tục lưu lại cao tầng phát huy dư lực. Đồng thời cũng là vì trấn nhiếp Orochimaru cùng Danzo cái này một đôi dã tâm ra. Hắn quyết không cho phép một cái ổn định phát triển Konoha rơi vào cấp tiến Danzo cùng điên cuồng. Orochimaru trong tay, cũng chính bởi vì Sarutobi cẩn thận, hai người không có thời cơ lợi dụng, Konoha cái này mới ổn định lại. Chỉ tiếc, đệ tứ mục anh niên tảo thệ, lần nữa để Konoha tiền đồ phát sinh biến số, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.